Chương 709, thêm một thành. Lương phối Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn cười khổ nói, Trùng Nương, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này đến. Lý Trùng Nương hai mắt hơi sáng nói, đi ra trước đó, Cửu Nguyệt từng nói Chu đại ca đến nay còn không có hôn phối, nhường ta nghi ca cờ hở thay Chu đại ca tìm kiếm một cái pha y chăng có thích hợp lương gia nữ tử. Ngươi đừng nghe Lý Huynh nói hiệu nói vượng. Chu Phàm hơi cờ u ấn ở no y Chu đại ca tuổi cũng không nhỏ, ta cảm thấy Cửu Nguyệt nói rất có đạo lý, cũng là thời điểm cân nhở ở cờ việc này. Lý Trùng Nương ôn nhu quên lơn, không phải nói nhất định muốn cái kia dạ lai thiên hương, dạ lai thiên hương không thích hợp, vậy liền chậm rãi tìm kiếm, rồi sẽ tìm được thích hợp. Trùng Nương, không nghĩ tới ngươi lần này đi ra còn nhận bà mối trách nhiệm, thật đúng là làm khó ngươi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Lý Trùng Nương mặt mày hơi gấp cười khẽ. Đi, đem cái kia gọi Trương An tìm ra. Sống phải thấy người chết phải thấy sắc, đem có cơ hội tiếp xúc qua lôi sát chó nhỏ cùng vũ nữ tất cả người hầu đều bắt lấy đến, từng cái thẩm vấn. Cho ta cha, không tiếc hết thể đi thăm dò, nếu như trong nhà hỏi, liền nói là ta nói, ta dùng bình thường tích lũy công lao đến điều động trong nhà lực lượng đi thăm dò, nhường trong nhà phái ra lợi hại nhất thám tử cho ta cha một cái cha ra manh mối. Bạch Huyền Ngọc mặt lạnh lấy từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Tối nay sự tình đối với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã, đoán chừng ngày mai chuyển đi, hắn Bạch Huyền Ngọc liền thành cao tượng huyện trò cười. Thậm chí bởi vì ba huyện thí sinh hội tụ ở đây nguyên nhân, nói không chừng sẽ còn chuyển đến Cự Hùng cùng Phi Hạc hai huyện đi. Hắn nhất định muốn tra ra đến tột cùng là ai tại nhằm vào hắn lưu tại trang viên còn có Trương Lý Tiểu Hồ. Hắn mấy người Bạch Huyền Ngọc sau khi ban bố mệnh lệnh xong, liền hờ hững nói, ngươi cảm thấy còn có thể điều tra ra sao, không từng thử làm sao biết. Bạch Huyền Ngọc trầm giọng nói. Bạch Huyền Ngọc đương nhiên minh bạch, đây là một cái chuẩn bị chu toàn cục, mục đích cũng không phải là vì giết chết hắn, nhưng chỉ cần cái kia hai cái quái dị giết chết lại hoặc là tổn thương đến trà hội người, vậy hắn phiền phức liền lớn. May mắn, tối nay không có bất kỳ cái gì võ giả thụ thương. Trương Lý Huynh, tối nay đã tạ. Bạch Huyền Ngọc thành tâm thành ý no y, nếu không phải Trương Lý Tiểu Hồ xuất thủ trước ngăn trở bạch sát cấp lôi sát chó, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Không cần khách khí. Trương Lý Tiểu Hồ mặt không chút thay đổi nói, cái này trà hội tốt xấu là bằng vào ta cùng danh dự của ngươi đến làm. Nếu là hai cái này quái dị ở đây đã thương người lại hoặc là xông vào thành nội địa phương khác quấy rối, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá ngươi nếu là nhớ cảm ơn ta, vậy liền thêm tiền đi. Cho ta tại nguyên lai cơ sở càng thêm một thành tiền. Bạch Huyền Ngọc có chút trầm mặc, chỉ cần là cao tượng con cháu thế gia đều biết, Trương Lý gia Trương Lý Tiểu Hồ là một cái thích tiền như mạng yêu nghiệt, chỉ cần có tiền, liền có thể mời được Trương Lý Tiểu Hồ, có người cười nói chỉ cần giá tiền phù hợp, thậm chí có thể để cho Trương Lý Tiểu Hồ thay hình đổi dạng thoát ly Trương Lý gia. Trương Lý gia không phải là không có tiền, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ y lý nguyên rất yêu tiền. Liền xem như Trương Lý gia lão thái gia muốn để hắn làm việc, đều muốn trả tiền. Tối nay Bạch Huyền Ngọc chính là dùng tiền xin mời Trương Lý Tiểu Hồ đưa cho hắn làm bối cảnh. Đương nhiên nếu là coi là đưa tiền liền có thể cùng Trương Lý Tiểu Hồ kết giao tình, vậy liền sai, dạng này người chỉ nhận tiền không nhận người. Vì lẽ đó coi như thêm tiền cũng là trắng thêm, nhưng Bạch Huyền Ngọc y lì nguyên tiêu sái cười nói, không có vấn đề, thêm một thành liền một thành. Bởi vì nếu là không thêm tiền, nói không chừng liền ác Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ khó được sắc mặt hòa hoãn, hắn hướng Bạch Huyền Ngọc gật đầu nói, vậy ta đi trước, ngươi không sai, nếu là có việc lại gọi ta, giá tiền dễ thương lượng. Trương Lý Tiểu Hồ không tiếp tục cùng Bạch Huyền Ngọc hàn huyên, quay người đi ra ngoài, hắn ở đây lưu lâu như vậy, chính là vì nhường Bạch Huyền Ngọc cho hắn thêm tiền. Bạch Huyền Ngọc nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ bóng lưng, hắn có chút đau lòng, Trương Lý Tiểu Hồ giá cả quá đắt, lại thêm một thành. Hắn liền không thấy nửa tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, hắn đang suy tư việc này sẽ hay không là Trương Lý Tiểu Hồ làm, nhưng Bạch Huyền Ngọc rất nhanh lắc đầu. Trương Lý Tiểu Hồ có thực lực như vậy có thể làm được, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ cho tới bây giờ liền khinh thường làm như vậy. Chí ít hắn Bạch Huyền Ngọc có cái này tự mình hiểu lấy, còn chưa đủ lấy Trương Lý Tiểu Hồ phí hết tâm tư dạng này tính toán. Bạch Huyền Ngọc trong lòng lạnh lùng, hắn suy đoán chuyện này không có gì hơn là hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là trong nhà những cái kia bất thành khí cùng thế hệ làm, bọn hắn sẽ có càng nhiều cơ hội mua được gia phó. Loại tình huống thứ hai có thể là giáp tự ban đại khảo những người cạnh tranh kia làm, hắn có đầy đủ thực lực cầm được giáp tự ban một cái danh lệch, những người kia đem hắn tính toán, liền có thể thiếu một cái người cạnh tranh này sẽ là ai đây. Trong đầu của hắn thoáng hiện từng cái hắn thu thập được người cạnh tranh tin tức, chỉ là tin tức quá ít, còn chưa đủ lấy xác nhận. Chỉ có thể chờ đợi điều tra kết quả. Bạch Huyền Ngọc thở dài, khoảng thời gian này ta phải cẩn thận một chút mới được, lần này liền không nên vì ý đồ tìm hiểu tin tức mà tổ chức trà hội, bằng không liền sẽ không cho người kia tốt như vậy thời cơ lợi dụng. Hôm sau, trà hội sự tình quả nhiên bị truyền ra. Cao Tượng Thành bên trong tin tức linh thông thí sinh đều nghe nói việc này, không ít giáp tự ban thí sinh đều là vì này trong lòng run lên, cũng để cao cảnh giác. Tiền tài động nhân tâm, huống chi đây chính là đại biểu cho to lớn tài nguyên tu luyện giáp tự ban danh lệch, có người âm thầm hạ độc thủ, giảm bất đối thủ cạnh tranh đó căn bản không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Càng có thí sinh nhờ vào đó lợi dụng quan hệ đến sưu tập khảo thí đối thủ tin tức. Bình thản náo nhiệt Cao Tượng Thành ẩn ẩn có trào lưu phun trào. Chu Phàm cũng là cảm giác bén nhạy đến điểm ấy, vì lẽ đó hôm nay hắn địa phương nào đều không có đi, chỉ là lưu tại khách sạn gian phòng bên trong tu luyện, càng là loại thời điểm này, liền càng phải điệu thấp, đừng bị những cái kia chỗ tối người để mắt tới. Ngay hôm đó, Chu Phàm lại câu liền hai đầu khí mạch đạt tới 19 đầu chỉ cần lại cho hắn 2 ngày thời gian. Hắn liền có thể 24 khí mạch toàn bộ thông, đạt tới liên mạch cao đoạn hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng cũng tiếc chính là, ngày mai sẽ phải công khai giáp tự ban văn thí thành tích, cũng không biết thư viện có thể hay không tại chỗ cử hành võ thí khảo thí. Dù sao thư viện chỉ nói công bố văn thí thành tích, cũng nói đến cùng võ thí so tài quy tắc, nhưng cũng không có nói thẳng sẽ hay không lập tức cử hành võ thí khảo thí. Thư viện đối đại khảo nghiêm phòng tử thủ, một điểm tin tức cũng không chịu tiết lộ. Cho nên vẫn là muốn làm chút chuẩn bị mới được, Chu Phàm nhíu mày suy tư. Lại là một ngày trôi qua, Chu Phàm thật sớm liền, hắn tại khách sạn dùng điểm tâm về sau, liền xuất môn cùng Tào Diên phóng 3 người cùng một chỗ tiến đến thư viện. Ban phổ thông khảo thí cùng giáp tự ban khảo thí cơ hồ là đồng bộ tiến hành, vì lẽ đó văn thí thành tích công bố cũng là cùng một ngày. Đương nhiên phía sau võ thí pha ý trang đồng dạng quy tắc, liền muốn hôm nay mới biết. Chu Huynh, tại sao ta cảm giác trong lòng tốt hoảng a, ngồi ở trong xe ngựa quan nên phong thở dài nói. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, hai người bọn họ đều thi không sai, vì lẽ đó hiện tại biểu lộ ra đầy đủ tự tin. Hiện tại hoảng có làm được cái gì? Tào Diên phong có chút căm giận nói.